Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Vì hướng thánh kế tuyệt học 39, hành ngọc thẳng đến quốc tử giám, lấy thân phận lệnh bài mở đường, lập tức bị người lãnh đi gặp tế tựu Tả Gia Thạch. Hai đại thư viện liên hợp cứu tế loại chuyện này, đã có thể được gọi là lợi, lại có thể rèn luyện học sinh. Hành Ngọc lấy mây trắng thư viện danh nghĩa ra tiếng mời quốc tử giám một khối tham dự tiến vào. Tả Gia Thạch nơi nào sẽ phản đối, chỉ là, hắn một giới văn thần chưa bao giờ tiếp xúc qua cứu tế. Không thể thiếu đi hỏi mây trắng thư viện là như thế nào hành sự. Hành Ngọc liền đem mây trắng thư viện an bài tất cả đều nói. Cuối cùng, nàng chắp tay cáo từ, đem địa phương lưu ra tới cấp quốc tử giám, làm cho bọn họ chính mình thương nghị cứu tế sự tình. Nhìn theo Hành Ngọc rời đi, Tả Gia Thạch trong lòng dâng lên vài phần cảm khái. Khó trách này một năm tới mây trắng thư viện có thể ra nhiều như vậy nổi bật. Xem bọn họ thư viện học sinh giác ngộ rất cao a. Giác ngộ cao đến hắn có chút, mắt thèm mơ siêu hảo đi, lại như thế nào mắt thèm kia cũng là người khác học sinh. Hắn vẫn là nỗ lực, đem quốc tử giám giám sinh nhóm cũng dạy dỗ thành này phó giác ngộ cao bộ dáng đi. Cảm khái vài tiếng, Tả Gia Thạch liền đứng lên, đi triệu tập quốc tử giám học quan cùng giám sinh, đem sự tình phân phó đi xuống. Quốc tử giám người đối cứu tế sự tình cũng không ham thích. Bọn họ này đó giám sinh, chính là triều đình ngày sau, Bạch Y Khanh Tương. Hà tất mệt chính mình đi làm những việc này, cứu tế sự tình đều có triều đình ở a. Nhưng vừa nghe nói chuyện này là mây trắng thư viện khởi xướng. Hiện tại bọn họ đang ở cứu tế tuyến đầu bận rộn sao? Quốc tử giám mọi người tư tưởng liền thay đổi, còn không phải là cứu tế sao? Còn không phải là mệt một ít sao? Đều là hẳn là, bọn họ tuyệt đối không thể ở điểm này bị mây trắng thư viện người so đi xuống. Mây trắng thư viện học sinh không có ngừng lại, bận việc đến giữa trưa khi, quốc tử giám người rốt cuộc mang theo rất nhiều vật tư tới rồi. Có lương thực, có quần áo, có củi lửa, tất cả đều là lập tức nhu cầu cấp bách đồ vật. Triệu Khản người mặc học sinh phục đứng ở đại cái dương thượng duy trì trật tự. Hắn nghe được động tĩnh, hướng quốc tử giám bên kia nhìn vài mắt, đưa tới Sơn Văn Hoa đám người, cố ý dặn dò nói, chúng ta cứu tế hoạt động phòng chừng muốn liên tục 2-3 thiên. Mấy ngày này, các ngươi muốn nỗ lực hướng quốc tử giám người giới thiệu chúng ta thư viện. Có một nói một, không cần khuếch đại. Cũng đừng giấu giếm mơ siêu, mọi người mờ mịt, vì cái gì a? Tóm lại các ngươi chiếu ta nói đi làm. Phó Hành Ngọc biết sau sẽ phi thường cao hứng, nàng một cao hứng là có thể thiếu lăn lộn một ít cái này lý do quả thực cường đại đến vô địch. Còn mộng bức mọi người không lại dò hỏi đi xuống, Triệu Khản làm mọi người đều trở lại bọn họ cương vị thượng bận việc. Hắn mắt nhìn một vòng. Nhìn thấy Hành Ngọc đang ở cùng tế tựu Tả Gia Thạch nói chuyện sau. Một phen từ đại cái dương thượng nhảy xuống đi, bước nhanh đi đến Hành Ngọc cùng Tả Gia Thạch bên người. Hắn đến thời điểm, Tả Gia Thạch vừa lúc ở hỏi, không biết quốc tử giám nhân thủ nên như thế nào an bài. Triệu Khản tích cực chen vào nói, không bằng làm quốc tử giám giám sinh trước đi theo chúng ta thư viện học sinh đi. Chúng ta vội sáng sớm thượng đã thượng thủ, lẫn nhau một khối hợp tác mới không dễ dàng luống cuốn tay chân. Hơn nữa một phương mệt mỏi còn có thể thay đổi đi nghỉ ngơi một lát Tả Gia Thạch vọng qua đi. Thấy đề nghị người là đã từng quát tháo đấu đá thần uy hầu thế từ Triệu Khản. Trong lòng lại lần nữa thầm khen mây trắng thư viện sẽ dạy học sinh. Cái này an bài ta không có bất luận cái gì dị nghị. Chính là muốn phiền toái mây trắng thư viện, Triệu Khản liên tục xua tay. Không phiền toái, không phiền toái, tế tiểu đại nhân quá khách khí, chúng ta mây trắng thư viện cùng quốc tử giám quan hệ tốt như vậy. Hiện tại còn muốn một khối hợp tác, này đó việc nhỏ hoàn toàn không đáng nói lời cảm tạ, này quốc tử giám giống như là bọn họ thư viện. Nhân tài môi trường nuôi cấy mà giống nhau, hắn đơn phương cảm thấy. hai gian thư viện quan hệ cần phải hảo. Hai bên nói định lúc sau, người mặc quan phục Tả Gia Thạch bước nhanh đi đến an bài công tác. Hành Ngọc đứng ở tại chỗ, liếc Triệu Khản liếc mắt một cái, biểu tình cười như không cười. Triệu Khản giơ tay cọ cọ chóp mũi. Hắn tổng cảm thấy chính mình những cái đó tiểu tâm tư đều bị người nhìn ra tới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn đây đều là nghiền ngẫm ra Hành Ngọc ý tứ sau mới hướng lên trên thêm vài phần lực. Xét đến cùng, đầu sỏ gây tội đều là Phó Hành Ngọc không phải hắn. Cho nên Triệu Khản lại đúng lý hợp tình lên, Hành Ngọc chưa nói cái gì, nàng chỉ là quét mắt Triệu Khản vạt áo. Ăn cái gì sao? Đợi chút ăn cái gì nghỉ ngơi thời điểm nhớ rõ đổi thân quần áo. Mấy ngày nay đế đô đại phu khẳng định thập phần khan hiếm. Đừng chiếm dụng chữa bệnh tài nguyên cũng là ở vì cứu tế ra một phần lực Triệu Khản. Ngoặc kép, nàng đây là ở quan tâm người sao? Như thế nào nghe như vậy biệt nữ? Vô ngữ một lát, có học sinh lại đây kêu Triệu Khản đi thi cháo. Hắn vội vàng chạy tới hỗ trợ. Hiện tại cái này điểm là cơm điểm, nạn dân đã xếp thành hàng chờ lãnh cháo, trường hợp chính hỗn loạn, không bao lâu, quốc tử giám giám sinh sôi nổi gia nhập trong đó, cuối cùng là giảm bớt nhân thủ khuyết thiếu tình huống. Tại sau hai ngày, triều đình cuối cùng là lấy ra một cái cứu tế lưu trình. Có quan phủ ra mặt, hai đại thư viện cứu tế hoạt động cũng liền tiếp cận kết thúc. Tại đây hai ba thiên thời gian. Mây trắng thư viện cùng quốc tử giám học sinh đều từ nguyên lai lẫn nhau chướng mắt đối phương. Đến kết hạ thâm hậu hữu nghị, trước kia mây trắng thư viện học sinh cảm thấy quốc tử giám những người đó giả thanh cao. Ỷ vào chính mình học tập hảo liền coi thường bọn họ. Mà quốc tử giám giám sinh cảm thấy mây trắng thư viện người mê muội mất cả ý chí. Ỷ vào gia thế làm sằng làm bậy. Hiện tại anh em cùng cảnh ngộ một khối chịu khổ chịu nhọc. Một khối bóp mũi rót canh gừng bảo đảm chính mình không cảm lạnh. Một khối vây được không mở ra được mắt vẫn là đến chặt chẽ thủ vững ở cương vị thượng. Cách mạng hữu nghị nhanh chóng thăng ôn. Hơn nữa mây trắng thư viện học sinh khắc sâu quán triệt Triệu Khản lời nói. Mỗi lần hướng quốc tử giám người giới thiệu thư viện khi. Trong miệng đều bá bá bá cái không ngừng. Còn vẫn luôn mời quốc tử giám người nghỉ thượng thư viện tham quan tham quan. Bọn họ khẳng định long trọng chiêu đãi đối phương. Cứ như vậy, không phải thực vững chắc góc tường sắp bị đào xuyên. Nhất trí mạng một kích, vẫn là bọn họ tế tiểu đại nhân tự mình dâng lên. Tả Gia Thạch cùng giám sinh nhóm cảm khái. Mây trắng thư viện này đó hai tử đều thực không tồi. Các ngươi ngầm có thể nhiều tiến hành một ít giao lưu, hắn còn nói. Phía trước ta liền tưởng thân thượng mây trắng thư viện bái phòng. Chỉ tiếc vẫn luôn không có thể thành hàng. Hiện tại nghĩ đến vẫn là đến tự mình đi lên một chuyến. Đi cùng mây trắng thư viện hảo hảo giao lưu một chút dạy học phương thức xem mây trắng thư viện. Đem những cái đó học sinh giáo đến thật tốt a. Hắn cần thiết đến hướng đi mây trắng thư viện lấy kinh nghiệm mơ siêu bất quá chuyện này muốn. Điệu thấp tiến hành. Hắn chỉ nói cho này đó giám sinh, sẽ không lại dốc lòng cầu học quan nhóm lộ ra, miễn cho lại có người tới cản trở hắn, chính là đi một nhà thư viện tham quan thôi, cũng không biết học quan nhóm đang khẩn trương chút cái gì. Hắn là cái loại này không có hành vi thường ngày người sao? Trở thành quốc tử giám tế tửu, hắn khẳng định sẽ hảo hảo đương này tế tửu, vẫn luôn đương đến về hưu. Sao sao sao mọi người ngồi xe ngựa trở lại thư viện khi Lục Khâm cùng Đỗ Lư hai vị phu tử đang đứng ở sơn môn chờ bọn họ. Viện trưởng, Đỗ phu tử, các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Một chúng học sinh xốc lên xe ngựa mành nhìn thấy bọn họ. Sôi nổi ngồi không yên, kêu dừng ngựa xe sau liền từ trên xe ngựa nhảy xuống. Bước nhanh đi đến Lục Khâm bọn họ trước mặt hành lễ vấn an. Đỗ Lư vuốt râu cười dài. Các ngươi làm một kiện thiên đại chuyện tốt. Chúng ta hai người ở trong thư viện đợi đến nhàm chán. Cố ý ra tới nghênh đón các ngươi, hắn thật sự là vì này đó hai tử kiêu ngạo a. Chỉ có đi theo mây trắng thư viện một đường đi tới người. mới biết được ngày đó thiếu niên từ một đám bản tính không xấu ăn chơi trác táng trưởng thành hiện. Tại này lưng đống bộ dáng, rốt cuộc đã trải qua nhiều ít, một chúng học sinh sôi nổi kích động đến mặt đỏ lên. Nguyên bản kiêu ngạo đến cái đuôi muốn trời cao người ngượng ngùng xua xua tay. Chúng ta kỳ thật cũng không có làm cái gì, chính là. Chúng ta cũng là nghe đốc học cùng phó tiểu phu tử chỉ huy mà thôi, Đỗ Lư lắc đầu. Các ngươi chính là thư viện lương tài Mỹ Ngọc, đừng tự coi nhẹ mình, Lục Khâm đứng ở một bên. Xanh đen sắc áo choàng cùng hắn trên người trường bào nhan sắc chính tương ăn khớp. Hắn cặp kia thông thấu lại ôn hòa đôi mắt dừng ở chúng học sinh trên người. Chậm rãi di động, cuối cùng ngừng ở Hành Ngọc trên người. Nguyên bản ôn hòa ánh mắt, dần dần nhiễm vài phần mỏi mệt. Một trận gió lạnh thổi qua, Hành Ngọc duỗi tay quấn chặt quần áo của mình. Dương mắt đối thượng Lục Khâm tầm mắt khi, không biết vì sao, nàng trái tim kịch liệt nhảy lên. Một cổ dự cảm bất tường ở nàng trong lòng tràn ngập mở ra. Hành Ngọc nhấp nhấp khô khốc khóe môi, đang muốn lại nhìn kỹ. Lục Khâm đã đừng khai đôi mắt, Hành Ngọc nhẹ nhàng siết chặt áo choàng. Lão sư vì cái gì muốn như vậy xem nàng? Nàng dự cảm xưa nay cực chuẩn, tại đây 2-3 thiên lý là đã xảy ra cái gì siêu thoát nàng khống chế sự tình sao? Chẳng lẽ là, nàng bí mật mang theo hàng lậu, làm chúng học sinh đi tìm hiểu cái cách biến pháp sự tình bị lão sư phát hiện? Hành Ngọc nhẹ hút khẩu khí, gió lạnh thẳng rót nhập hầu, nguyên lai không trung không biết khi nào lại lần nữa phiêu hạ bông tuyết tới. Bên kia Đỗ Lư còn đang nói, hảo, bận việc suốt 2 ngày, các ngươi hiện tại hẳn là đều mệt mỏi đi, sấn hiện tại mau trở về nghỉ ngơi bổ giác, ngày mai buổi sáng còn muốn đi học chúng học sinh hoan hô. Ôm lấy Đỗ Lư cùng Lục Khâm hướng sơn môn đi đến. Phó phu tử, ngươi còn không đi vào sao? Lại muốn tuyết rơi, các học sinh đi vào. Đốc học nhóm xem đủ náo nhiệt cũng tính toán đi vào. Dư đốc học đang chuẩn bị cất bước, liền thấy Hành Ngọc một mình một người đứng ở nơi đó. Không khỏi ra tiếng hỏi. Hành Ngọc hoàn hồn, cười khẽ, hảo, ta hiện tại liền đi vào. Chính là có một số việc, liền tính sẽ chọc đến lão sư sinh khí. Liền tính phi lão sư bổn ý, nàng cũng tất làm không thể. Chờ Hành Ngọc đuổi kịp chúng học sinh nện bước khi, mới phát hiện Lục Khâm cùng Đỗ Lư đã trước một bước rời đi. Triệu Khản giải thích nói, trước 2 ngày hạ mưa đá khi Đỗ phu tử có chút đã chịu kinh hách. Nghỉ ngơi 2 ngày thân thể hảo chút, nhưng vừa mới đến sơn môn chờ chúng ta khi trở về lại thổi chút phong. Hiện tại thân thể có chút ông bệnh nhẹ. Viện trưởng liền cùng Đỗ phu tử đi trước một bước đi nghỉ ngơi, đúng rồi. Viện trưởng còn dặn dò ngươi hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói, Hành Ngọc gật đầu. Ta biết được là đã xảy ra sự tình gì sao? Triệu Khản thử tính hỏi, Hành Ngọc liếc xéo hắn liếc mắt một cái, quản được còn rất nhiều, duỗi cái lười eo, mau đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon. Ta cũng phải đi bổ giác một đường xối tuyết mịn đi trở về nàng trụ sân. Hành Ngọc đang chuẩn bị đẩy cửa ra khi, hơi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn ra xa cách đó không xa Lục Khâm sân. Nàng có chút khó xử xoa xoa huyệt thái dương, duỗi tay đẩy ra viện môn, về phòng nghỉ ngơi, Lục Khâm trong viện, hắn ngồi ở thư phòng, một lần nữa lấy rời núi dư cùng thần uy hầu đám người cho hắn hồi âm lật xem lên. Thật sâu thở dài, than xong khí sau, hắn kia xưa nay thẳng thắn nhược tùng lưng, như là rốt cuộc không chịu nổi giống nhau hơi uốn lượn. Cửa sổ không có bế khẩn, một trận gió lạnh từ kia nửa khai cửa sổ thổi vào tới. Lục Khâm bị gió lạnh sạc, hắn che lại ngực kịch liệt ho khan lên, khụ đến đầy mặt đỏ bừng. Sau một lúc lâu, hắn giơ tay sửa chính mình hoa dâm thái dương, trên mặt mệt mỏi khó có thể che lấp, hà tất đâu, như vậy khiến người mệt mỏi sự tình, ta đều khiêng không được 5 lần 7 lượt muốn từ bỏ. Đứa nhỏ này cầm tú tiền đồ, lại là hà tất đâu, sao nhưng có rất nhiều sự tình, với Hành Ngọc mà nói, luôn là tất làm không thể. Bận việc hai ngày, nàng một giấc này ngủ thật sự trầm, lại lần nữa mở to mắt khi đã trăng lên đầu cành. Là bị đói tỉnh, Hành Ngọc nằm ở trên giường tự hỏi vài giây. Ở tiếp tục ngủ cùng đi nhà ăn chạm vào vận khí hai người gian qua lại lựa chọn. Cuối cùng quyết đoán từ trên giường bò lên, đơn giản rửa mặt chải đầu lúc sau, một phen cầm lấy treo màu đỏ áo choàng khoác ở trên người. Đẩy cửa đi đến nhà ăn, thời gian này điểm, thiên địa giống như đều yên tĩnh đi xuống, đạp lên trên nền tuyết phát ra rất nhỏ tiếng vang đều có thể bị lỗ tai rõ ràng bắt giữ đến. Mãi cho đến tiếp cận nhà ăn, nhìn thấy nhà ăn ngoại kia châm đèn lồng khi, Hành Ngọc khẽ buông lỏng khẩu khí, xem ra thư viện người cũng biết bọn họ một giấc này tỉnh ngủ sẽ đã khuya. Chuyên môn cho bọn hắn để lại thức ăn, nha, phó phu tử ngài cũng tỉnh ngủ lạp sơn văn hoa trên tay còn cầm một con vịt chân ở gạm. Nhìn thấy Hành Ngọc, vẫy vẫy vịt chân cùng nàng chào hỏi, nàng bước nhanh tiến lên đi vào nhà ăn. Liền thấy nhà ăn chỉnh chỉnh tề tề ngồi 30-40 hào người. Bọn họ cũng đều là mới vừa tỉnh ngủ, đói đến chịu không nổi chạy tới kiếm ăn. Nha, phó phu tử ngài cũng tỉnh ngủ lạp sơn văn hoa trên tay còn cầm một con vịt chân ở gạm. Nhìn thấy Hành Ngọc, vẫy vẫy vịt chân cùng nàng chào hỏi. Hành Ngọc khóe miệng hơi trừ, chuẩn bị qua đi lấy ăn. Kết quả không đi hai bước. Đã bị Triệu Khản ngăn cản xuống dưới, hắn đưa qua một chén canh gừng, tới, uống xong này chén, đây là đốc học nhóm cố ý dặn dò, này hai ba thiên. Canh gừng đều có thể thay thế nước trong, Hành Ngọc ngửi được canh gừng hương vị, bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh tiếp nhận canh gừng, uống xong lúc sau nàng mới qua đi tìm ăn, bưng đồ ăn tìm vị trí ngồi xuống, Hành Ngọc hỏi. Các ngươi mấy ngày này lừa dối quốc tử giám những cái đó giám sinh. Tình huống thế nào, chúng ta tài ăn nói còn dùng đến hoài nghi. Ngươi chờ, quá đoạn thời gian quốc tử giám khảo xong thí, bọn họ liền sẽ kết bè kết đội lại đây tham quan chúng ta thư viện, kết bè kết đội. Cái này từ dùng đến rượu a. Hành Ngọc thập phân thích, cấp mọi người vứt cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. Mọi người hắc hắc cười không ngừng. Chiều nàng làm mặt quỷ, đó là, chúng ta đều cơ linh thật sự, mấy ngày nay nếu thành lập thâm hậu hữu nghị, bọn họ khẳng định đến thành toàn trận này thâm hậu hữu nghị. Làm nó tiến thêm một bước phát triển, biến thành cùng trường chi tình, nhân hiện tại là hơn phân nửa đêm, ăn xong đồ vật sau còn phải tiếp tục ngủ, mỗi người hơi chút lót chút bụng liền ngừng chiếc đũa, đi trở về chỗ ở khi... Hành Ngọc trên tay nhiều cái đại đèn lồng, nàng dẫn theo đèn lồng, một đường đi trở về chính mình sân, ở đi ngang qua Lục Khâm sân khi, nhìn thấy Lục Khâm thư phòng cửa sổ nửa mở ra, bên trong lộ ra vài phần ấm áp ánh nến, ngọn nến không có tắt, lão sư hẳn là con tình, Hành Ngọc bước chân một quài, theo chính mình tâm ý đi đến Lục Khâm viện môn trước, từ áo choàng vươn tay. Ở lạnh lẽo cửa gỗ thượng gõ gõ. Lão sư, ngài ngủ rồi sao? Không có người trả lời. Hành Ngọc gõ cửa lực độ tăng lớn một chút. Vừa lúc là tỉnh người có thể nghe thấy. Không tỉnh người cũng sẽ không bị đánh thức lực độ. Thư phòng truyền đến bàn ghế kéo động tiếng vang. Một lát sau, cửa thư phòng bị người từ bên trong đẩy ra. Lục Khâm đang chuẩn bị ra tới. Nhìn thấy bầu trời bay bông tuyết. Tính toán lộn trở lại đi lấy dù, hắn thân thể không hảo không tiện bị cảm lạnh, nên thiếu xối chút tuyết, Hành Ngọc đề cao thanh âm hô, lão sư không cần ra tới, ta chỉ là thấy lão sư thư phòng lộ ra ánh nến. Mới ra tiếng quấy dày, bóng đêm đã gia tăng, lão sư trước hai ngày cũng bị kinh hách, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là, Lục Khâm tựa hồ là tưởng mở miệng nói chuyện. Nhưng mới vừa mở miệng liền cảm thấy trong cổ họng hơi ngứa. Tay cầm thành quyền để ở bên môi ho khan vài tiếng. Ta không ngại, buổi chiều ngủ đến có chút trầm. Hiện tại cũng ngủ không được. Ngươi đã đi qua nhà ăn ăn cái gì sao? Đúng vậy, Hành Ngọc lên tiếng. Lại trầm mặc xuống dưới. Trong thiên địa chỉ có phong tuyết ở ồn ào náo động. Lục Khâm đang chuẩn bị ra tiếng làm nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Liền nghe được Hành Ngọc đang hỏi, lão sư có phải hay không giận ta? Nàng câu này hỏi chuyện có chút không đầu không đuôi, nhưng Hành Ngọc biết Lục Khâm có thể nghe hiểu. Thư phòng không ai nói chuyện. Một lát sau, Lục Khâm khoác áo choàng cầm ô, trong tay còn cầm một cái đèn lồng đi ra. Hắn mở ra viện môn, đem dù nghiêng đến nàng trên đầu. Ta không có sinh khí, đèn lồng quang ảnh ngược ở trong mắt hắn. Lục Khâm ôn thanh nói, hài tử, ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí? Hắn cả đời này nhiều bị cô phụ, chỉ có đứa nhỏ này nơi trốn nghĩ thành toàn hắn. Hắn như thế nào sẽ, lại như thế nào bỏ được sinh đứa nhỏ này khí? Ngươi chỉ là cái thiếu niên, nếu làm sai sự tình gì? Kia đều là ta cái này làm lão sư không có giáo hảo ngươi a. Hành Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay. Lão sư sẽ không giận ta, đó chính là ở khí chính mình không có giáo hảo ta. Nếu là như thế này, ta tình nguyện lão sư ra tiếng mắng ta một đốn, cùng ta hảo hảo cãi cọ, làm ta thuyết phục lão sư, hoặc là lão sư tới thuyết phục ta sửa đổi chủ ý, đỉnh đầu dù lại hướng Hành Ngọc bên này nghiêng. Vài phần, phong tuyết ồn ào náo động, so vừa mới lớn một ít, Lục Khâm nói, ta chỉ là chưa nghĩ ra nên như thế nào cùng ngươi câu thông. Mây trắng thư viện tốt như vậy, nó không chỉ có là ta tâm huyết, cũng là tâm huyết của ngươi, càng là thư viện mỗi cái phu tử mỗi cái học sinh tâm huyết, là dựa vào chúng ta mọi người nỗ lực mới thành tựu nó. Nó làm thư viện, vốn dĩ chỉ gánh vác dạy học và giáo dục chức trách. Vốn dĩ liền không nên trộn lẫn tạp thượng chính trị. Ta biết ngươi là tưởng thành toàn ta, nhưng làm một khu nhà thư viện trộn lẫn tạp thượng chính trị lý niệm, sẽ vì thư viện ngày sau phát triển mai phục mầm tai họa. Ta còn trẻ, Hành Ngọc đều có nàng kiên. Chỉ cùng giải thích, thư viện có bất luận cái gì mầm tai họa, ta đều có thể dốc hết sức bãi bình. Này triều đình này thiên hạ bất quá là một ván cờ. Chỉ cần duy trì tân chính người ở ván cờ trung thắng, mây trắng thư viện là có thể tiếp tục đi xuống đi. Còn nữa, mây trắng thư viện học sinh còn trẻ, nhưng bọn hắn một ngày kia đều sẽ bước vào triều đình bên trong. Bọn họ đều sẽ có chính mình chính trị lý niệm. Ta hiện tại chỉ là tưởng trước làm cho bọn họ hiểu biết tân chính. Cũng không có ngạnh ấn bọn họ đầu làm cho bọn họ đi tiếp nhận tân chính. Lục Khâm khẽ than thở. Hắn nhìn về phía nàng. Từ ta trên người, ngươi hẳn là có thể nhìn đến cải cách khó khăn thật mạnh. Nếu kiên trì đi xuống, có lẽ cả triều toàn địch ở thu ngươi làm đồ đệ. Ở nhận lấy thư viện các học sinh khi, ta cũng đã nói với chính mình. Sẽ không cho các ngươi lại dẫm vào ta vết xe đổ, những cái đó nhận hết cật khó nhật từ. Hắn mọi cách giày vò, này đó thiếu niên lang đều là hắn nhìn lớn lên, hắn như thế nào bỏ được làm cho bọn họ dẫm lên vết xe đổ. Hắn đã già rồi, tâm địa biến mê mơ siêu, không, hắn từ đầu đến cuối đều không phải cái loại này ý chí sắt đá người. Chỉ cần ngẫm lại này đó hai từ duy trì tân chính. Ngày sau sẽ tao ngộ đến cực khổ cũng chỉ cảm thấy trong lòng bi thương. Hành Ngọc không nghĩ làm Lục Khâm trực diện này đó tàn nhẫn. Nhưng nàng cần thiết thuyết phục hắn. Nàng hít vào một hơi. Nói, ta đại khái chưa bao giờ cùng lão sư nói qua. Ta sáng lập Mây Trắng Thư Viện dụng ý. Mây Trắng Thư Viện là nàng vì ngày sau cải cách sở ma đao. Nàng có thể bảo đảm chính mình sẽ không mài mòn cây đao này. Nhưng cây đao này cần thiết vì nàng sử dụng, cho dù như vậy lựa chọn sẽ cùng Lục Khâm trước mặt ý tưởng đi ngược lại. Bởi vì nàng biết được Lục Khâm cả đời này lẻ loi độc hành. Tân chính hao hết hắn nửa đời thời gian, hắn phản đối nàng cách làm, gần là không nghĩ nàng không nghĩ thư viện học sinh tao ngộ đến hắn đã từng thống khổ. Mà tuyệt phi hắn đã tự đáy lòng từ bỏ tân chính. Ta từng hỏi qua lão sư. Chuyện tới hiện giờ lão sư còn có cái gì tiếc nuối sao? Ngài nói không có, nhưng ta biết được ngài cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối là cái gì, ngài thuyết giáo đạo chúng ta. Là một cái bổ hám quá trình, đem ngài đã từng gặp được quá tiếc nuối một chút đền bù lên. làm chúng ta sẽ không gặp đến cùng ngài giống nhau biến cố. Ta có thể vì lão sư làm những gì đây? Thầy trò một hồi, ta không hy vọng ngài nhân sinh lưu có như vậy đại khuyết điểm. Càng không hy vọng ngài nửa đời sở cầu toàn là hư vô, sách sử là tàn khốc nhất. Nó đối mỗi người đều tiếc rẻ bút mực, chỉ đối người thắng lưu có vài phần khoan dung. Chúng ta còn có thời gian không phải sao? Nghịch bại vì thắng, ngài xem, ta nỗ lực nửa năm thời gian. Ngay cả chế độ cũ dẫn đầu người Sơn Phu Tử cùng thần Uy Hầu đều càng thêm lý giải Tân Chính. Đối Tân Chính mềm mại thái độ, cho nên mọi việc đều là có khả năng. Ngài nói đúng đi, Hoàng đế cứu cữu duy trì Tân Chính. Ta có thể bảo đảm đời kế tiếp đế vương cũng sẽ duy trì Tân Chính. Ngài xem, tương lai vài thập niên lộ cũng đều có thể phô hảo, mây trắng thư viện dạy dỗ ra tới học sinh. Nhất định trội hơn thường nhân, bọn họ sẽ xuất sĩ, sẽ chiếm cứ triều đình, sẽ dần dần làm triều đình tràn ngập bọn họ thanh âm mơ siêu con đường phía trước khó khăn thật mạnh. Chính là đến lúc đó thiếu niên đã trưởng thành lên, bọn họ sẽ trở nên cường đại vô cùng, đã có thể chống đỡ khởi triều đình mưa mưa gió gió cùng ngươi lừa ta gạt. Khi đó bọn họ, sẽ có văn thần, sẽ có võ tướng, văn thần đối mỏng triều đình. Võ tướng thú biên vạn dã mơ siêu nếu như bọn họ liền triều đình gian nguy cùng cật khó đều không thể thừa nhận, không dám đối mặt, dựa vào cái gì xưng chính mình là mây trắng người, dựa vào cái gì nói chính mình có thể vì hướng thánh kế tuyệt học. Mây trắng người nên là kiêu ngạo tùy ý, nên là biết này không thể vì mà làm chi, nên không làm thất vọng vì thiên địa lập tâm vì nhân dân lập mệnh này 10 cái tự, hành ngọc càng. Nói càng kích động, âm điệu càng nói càng trào dâng, nhưng tới rồi cuối cùng, lại dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, nàng thật sâu hít vào một hơi, bình phục tâm tình của mình, một tay đem trong tay xách theo đèn lồng vứt đến trên mặt đất. Đèn lồng ánh nến liếm lưỡi mà thượng, đem đèn lồng thiêu đốt thành một đoàn ngọn lửa, hóa rớt kia một phương tuyết, hành ngọc lui về phía sau hai bước. Rời khỏi dù giấy bao phủ trong phạm vi, nàng đứng ở phong tuyết bên trong, tùy ý phong tuyết thêm thân, sau đó sửa chính mình to rộng tay áo, hai tay giao điệp cúi xuống thân mình, hướng Lục Khâm hành lễ, thỉnh lão sư, thành toàn đệ tử bố cục thỉnh viện trưởng, thành toàn mây trắng thư viện. Lục Khâm không thể nói đến chính mình hiện tại là cái gì ý tưởng. Đứa nhỏ này luôn là như vậy. Đạo lý lớn một bộ, sau một lúc lâu, hắn khẽ than thở, ngươi lời này nói được, nếu ta lại tiếp tục phản đối, có phải hay không chính là cô phụ mây trắng thư viện kia vài câu huấn ngôn? Hành Ngọc nhấp môi, hết thảy đều là lão sư phỏng đoán, đệ tử vẫn chưa nói qua những lời này, cũng chưa nói quá. Kia câu kia thỉnh viện trưởng thành toàn mây trắng thư viện lại nên làm giải thích thế nào? Lục Khâm lắc đầu bật cười, hắn đem trong tay dù cùng đèn lồng nhẹ nhàng đặt ở một bên. Sau đó tiến lên, động tác kiên định mà nâng dậy Hành Ngọc, theo sau ôn nhu mà giúp nàng mang lên áo choàng mặt sau mũ. Hắn nói, không thể làm được quá mức, không thể áp đặt chính mình tư tưởng đến những cái đó hài tử trên người. Mặt khác đều từ ngươi, chung quy, hắn vẫn là mềm khẩu phong. Nếu thật xảy ra chuyện gì, hắn đều bảo, này một bộ tàn khu nhiều kiên trì, vẫn là có thể che chở nàng cùng những cái đó hài tử trôi chảy đi vào triều đình. Ở hắn giọng nói rơi xuống khi, trong thiên địa phong tuyết càng thêm ồn ào náo động, kia ảm đạm phía chân trời dần dần bị một mạt ánh sáng cắt qua. Chân trời đã là tảng sáng thời gian, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.